vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Việt Writer, VN, nếu không có sự xuất hiện của Sở Trần, Tống gia 5 năm trước đã phá sản. Chưa kể, hôm nay còn có thể đối đầu với Hoàng gia. Việt Writer, VN, ta sẽ phái người điều tra, nếu như cả nhà bọn họ trở về Thiên Thành, ta nhất định sẽ tìm được. Tống Thiên Dương vẻ mặt nghiêm túc, dù sao, ông ta biết rõ, nếu gia đình Tống Mục Dương thực sự quay trở lại, trong lòng bọn họ rất có thể vẫn còn ôm hận, sự trả thù của bọn họ rất có thể là giết người. Sau khi uống một vài tách trà và thảo luận về cách đề phòng khả năng bị trả thù, Sở Trần và Tống Nhan quay trở lại căn phòng của biệt thự nhỏ, đưa túi thơm cho Tống Thu mang đi. Sở Trần ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu lên, thật mệt mỏi, bà xã, xoa xoa vai giúp ta. Nhập mật khẩu, 1234, truy cập web nhayho.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.